Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712. Hứa nhà giàu nhất tới. Xuyệt, Hứa lão bản cũng tới. Hứa lão bản người tốt. Ta là XXX. Vương ca người đây thật là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a. Thậm chí ngay cả Hứa nhà giàu nhất cũng đến đây. Hứa lão bản, lần đầu gặp mặt, ta là làm vật liệu thép buôn bán. Hứa Chiết cùng Lôi Hành Quân đi theo Vương Truyền Đức đi tới tụ hội chỗ tầng 7 đại sảnh về sau. Rất nhiều nhân sự trước căn bản không biết rõ Hứa Chiết sẽ tới. Nhìn thấy Hứa Chiết sau cũng đều phi thường kinh ngạc, vội vàng tới chào hỏi. Ở đây phần lớn người Hứa Chiết đừng nói quen biết, căn bản nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Nhưng có thể tới này cái phạm vi tụ hội, như vậy sinh ý làm chắc chắn sẽ không nhỏ. Đối phương nể tình, Hứa Chiết cũng nhất nhất đáp lại. Tại Vương Truyền Đức giới thiệu quen biết không ít người. Lần tụ hội này, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính chỉ có hai cái người. Vương Truyền Đức cùng Hứa Chiết. Vương Truyền Đức cũng không cần nói, làm chính là thực nghiệp bên trong hàm kim lượng tối cao. Lực ảnh hưởng lớn nhất ô tô ngành nghề, tại điện trì lĩnh vực cũng là quốc nội số 1 số 2. Là vòng tròn bên trong hoàn toàn xứng đáng đại lão một trong. Mà lại Vương Truyền Đức ngoại trừ lực ảnh hưởng bên ngoài, giá trị bản thân 27 cũng phi thường phong phú. Là 095 thủ phủ, mặc dù năm ngoái trên bảng xếp hạng rớt xuống 10 tên có hơn. Nhưng ở thực thể xí nghiệp ra bên trong tới nói, giá trị bản thân tuyệt đối là cao nhất một nhóm kia. Dù sao ngoại trừ Wahaha tông tóm lại bên ngoài, 10 vị trí đầu bị Internet cùng bất động sản ngành nghề chiếm lĩnh quá nhiều vị trí. Mà Hứa Chiết thì càng không cần nói. Mặc dù Hứa Chiết là lần đầu tiên tới tụ hội, đại gia cùng hắn cũng không có gì giao tình. Nhưng Hứa Chiết danh khí quá lớn, theo lớn nhạc dạo đi lên nói, làm thực nghiệp chính là chướng mắt làm internet người, thậm chí chướng mắt làm bất động sản. Trên mạng một mực lưu truyền một câu, thực nghiệp lầm nước. Sao Phong Hưng Bang, hai phe ở giữa giá trị quan không hợp nhau không phải một ngày hai ngày. Không ít người cho rằng bất động sản căn bản không tính thực nghiệp. Dù là nó kéo theo vô số cơ sở ngành nghề, nhưng chỉ cần là làm thực nghiệp xí nghiệp ra, đối với chính sách chú ý độ cùng độ mẫn cảm đều muốn vượt xa làm internet. Mà gần nhất một năm qua này danh khí lớn nhất Hứa. Bọn hắn không có khả năng chú ý không đến, Hứa Chiết phía sau có ai chỗ dựa, đại gia trong lòng cũng rõ ràng, cho nên tại nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm. Bất kể biết không biết rõ Hứa Chiết danh nghĩa có thực thể ngành nghề, bọn hắn cũng không thể đi khinh thị Hứa Chiết. Giống Tào Đức Phát đại thúc như thế thẳng người có tinh khí thật đúng là không nhiều. Có thể đem thực nghiệp làm được mức này, người ở chỗ này cũng không đơn giản. Tự nhiên biết rõ nhìn thấy người nào nên nói cái gì lời nói. Không bao lâu công phu, Hứa Chiết liền quen biết mấy cái ngành nghề đại lão. Có làm máy móc trang bị chế tạo, làm sắt thép, làm cao su, còn có làm nhựa plastic các loại ngành nghề. Chỉ cần là tới chào hỏi Hứa Chiết đều có thể hòa hòa khí khí cùng đối phương nói hơn mấy câu. Trong lúc nhất thời trên trận bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Bất quá nói là hai cái nhân vật chính. Kỳ thật chủ yếu nguyên nhân là Hứa Phương Danh tức giận lớn nhưng là lần thứ nhất tới. Khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm, dù sao những người khác đại gia ở giữa đều quen thuộc. Mà lần này tụ hội là Vương Truyền Đức thu xếp lên, bản thân liền là lần tụ hội này người chủ sự, cho nên hắn cũng là đêm nay nhân vật chính. Nhưng ngoại trừ Vương Truyền Đức bên ngoài, lần tụ hội này bên trong cũng có cái khác không kém gì hắn người. Vương Truyền Đức là người chủ sự. Cũng không thể một mực hầu ở Hứa bên này. Gặp Hứa Chiết cùng đại gia nói chuyện cũng phi thường nóng hổi liền đi chiếu cố những người khác. Hứa lão bản, thăm dò khoa học kỹ thuật gần nhất phát triển tình thế rất mạnh a. Đoạn thời gian trước sa mạc chất keo dính thế nhưng là hỏa bão toàn thế giới. Mặc dù ta đối với Internet không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết rõ thăm dò khoa học kỹ thuật muốn đầu tư bỏ vốn. Đánh giá giá trị chắc chắn sẽ không thấp. Có người nói ra, mà lại hiện tại cũng là 9 tháng. Forbes sớm tại mấy tháng trước đó liền bắt đầu làm thống kê. Đoán chừng năm nay Phú Hào bảng cũng sắp ban bố. Ta hiện tại cũng là thật là hiếu kỳ Hứa lão bản năm nay có thể lên thăng bao nhiêu tên. Ai nói, không phải đâu, năm ngoái Hứa Đồng cái xếp tại thứ 30, thân gia bị xa xa đánh giá thấp, năm nay xếp hạng khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đoán chừng phải dọa sợ không ít người a. Có người đi theo nói ra, lương ca ta nói câu lời trong lòng ngươi cũng đừng giận ta a. Năm nay tông lão bản wow ha ha phát triển tốc độ chậm lại, khẳng định ngồi không vững nhà giàu nhất vị trí. Ta lúc đầu vẫn cho là năm nay thủ phủ vị trí giờ đến phiên ngươi ngồi. Nhưng Hứa Hoàng một màn, như thế trận, cuối cùng hai người các ngươi ai có thể ngồi lên coi như khó mà nói ai. Ai, lão Chu ngươi làm sao không có tính toán Baidu Lý Triển Hồng. Hắn năm ngoái nhưng chính là thứ hai, năm nay cũng không phải không tiếp tục tiến một bước khả năng. Những này làm Internet kiếm tiền quá dễ dàng. Lý Triển Hồng có thể ổn định tự mình thứ hai vị trí liền không tệ. Sao có thể cùng lương ca cùng Hứa Đồng so? Hứa Chiết rõ ràng cũng là làm Internet. Nhưng mọi người đối với Hứa Chiết thái độ hoàn toàn cùng bọn hắn đối với cái khác Internet người. Thái độ không đồng dạng. Liền liền Lý Triển Hồng đến một chút người miệng bên trong cũng không tính là cái gì. Bất quá người khác nâng, Hứa Chiết cũng không thể chiếu đơn thu hết, vội vàng khoát khoát tay nói ra, lão Chu ngươi cũng đừng tốt ta, lương đồng nhưng ở chỗ này ngồi ra đây, hắn ba một tập đoàn thực lực thế nhưng là mạnh hơn ta quá nhiều. Hai người nói lương đồng là ba một tập đoàn lương vĩnh cái, một cái không hiển sơn không lộ thủy, bỉ vương truyền đức còn thấp hơn pha nhân vật. Lương Vĩnh cái năm ngoái chính là Phú Hào bảng thứ ba vị. Vẻn vẹn yếu tại Wow Ha Ha tông lão bản cùng Baidu Lý Triển Hồng. Nếu như không có Hứa Chiết, mấy năm sẽ nhất cử cầm xuống nhà giàu nhất danh hiệu. Bất quá có Hứa, ta cũng hơn 50 tuổi người. Còn tranh cái gì nhà giàu nhất danh hiệu? Lại nói công ty quy mô lớn không lớn là một chuyện. Cá nhân thân gia bao nhiêu lại là một chuyện. Hứa lão bản cũng không nên vọng 83 từ nhỏ bé a. Lương Vĩnh cái mang theo kính mắt, trên thân cũng có cỗ dáng vẻ thư sinh, nhìn càng giống là một vị giáo sư đại học mà không phải công ty chủ tịch. Nghe được Hứa Chiết sau cũng là cười nói, bất qua Hứa lão bản, lúc trước đoạn thời gian thăm dò khoa học kỹ thuật phát hành ra sa mạc chất keo dính sự tình đến xem. Quý công ty là muốn chuẩn bị chậm rãi bước vào thực nghiệp phạm vi. Lương Đồng nói không sai. Đơn thuần làm Internet sản phẩm hạn chế rất lớn. Thăm dò khoa học kỹ thuật tuyệt không thỏa mãn với sao khái niệm. Còn muốn chế tạo độc thuộc về mình sinh thái hệ thống. Nhìn xem Hứa Chiết cùng đông đảo thực thể đại lão chậm rãi mà nói. Lôi Hành Quân trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Năm ngoái cái này thời điểm, Hứa Chiết vẫn chỉ là một cái chỉ có tiền, mà không có chân chính chế tạo ra sản nghiệp của mình. Thậm chí liền gặp mặt Trương Đại Long đều phải để cho mình ở giữa đáp cầu dắt mối. Mà cái này ngắn ngủi một năm công phu, bất chi bất giác bên trong Hứa Chiết vậy mà đi tới hiện tại một bước này. Dù là lần này đại lão tụ tập tiệc tối trên đều có thể trở thành tiêu điểm. Lôi Hành Quân giống như Hứa Chiết đều là lần đầu tiên tới tham gia tụ hội. Cùng tất cả mọi người chưa quen thuộc, mà bây giờ phần lớn người cũng chú ý tại Hứa Chiết trên thân. Lôi Hành Quân khó tránh khỏi bị lạnh nhạt một chút, bất quá hắn cũng không để ý điểm ấy. Đúng lúc đụng phải một cái chuyên môn làm chữ số linh kiện lão bản. Lôi Hành Quân liền vội vàng đi tới nói ra,